Chương 240, hắn đến rồi, 1. Lâm Việt một ngày này trôi qua cũng không bình tĩnh. Theo buổi sáng Hàn Nặc rời đi bắt đầu, hắn tâm vẫn loạn thấu. Nhìn một hồi sách QNZ xem không đi vào, phát hồi lâu ngốc QNZ không nghĩ ra cái như thế về sau. Một ngày này ngay tại như vậy ngơ ngơ ngác ngác bên trong vượt qua. Thế nhưng là Lâm Việt biết đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau vô số ngày hắn đoán chừng đều sẽ như thế qua. Buông tay hóa ra là một cái khó chịu như vậy sự tình. Rõ ràng nàng lân cận tại găng tấc, thế nhưng là ngươi không thể không làm như không thấy, thậm chí cố ý đem nàng đẩy ra. Tại hắn tiếp cận 20 năm sinh mệnh bên trong, chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy bất lực cùng khó chịu qua. Liên tiểu nặc mất trí nhớ lúc ấy, hắn cu nở dê không có giống như bây giờ tuyệt vọng. Đã từng, hắn coi là chỉ cần hắn đầy đủ cố gắng, như vậy một ngày nào đó hắn cùng tiểu nặc liền sẽ trở lại quá khứ. Nhưng là bây giờ, tiểu nặc trong lòng đã có nghiêm du thành, hắn lại thế nào cố gắng cũng sẽ không có kết quả đi. Kim đồng hồ đã chỉ đến 17 giờ 45 phút, tiểu nặc vẫn chưa về. Lâm Việt trong phòng ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, cuối cùng đành phải dạo bước đến ban công. Nơi nào vừa lúc có thể nhìn thấy Lâm gia đại môn, nếu như tiểu nặc trở lại, hắn có thể ngay lập tức trông thấy. Lâm Việt đứng tại trên ban công không nhúc nhích nhìn Lâm gia đại môn phương hướng, trên mặt là hắn không thường có ngưng trọng biểu tình. Hắn đang chờ tiểu nặc trở về, dù cho biết rõ nàng là đi tới kết tử nhan, cùng nam sinh khác chờ đợi một ngày, hắn vẫn là đang chờ nàng trở về. Có gió thổi qua. Tầng dưới trong hoa viên sơn chi hoa thụ mầm truyền đến xa xa xa thanh âm. Lâm Việt túi đầu xuống, hồi ức lại hiện lên ở trong đầu. Một năm kia hắn cùng tiểu nặc đều mới 13-14 tuổi, trong hoa viên sơn chi hoa cu nở dê còn lâu mới có được hiện tại như vậy tươi tốt. Lâm Việt nhớ rõ kia là một cái ánh nắng tươi sáng ngày xuân, tiểu nặc mặc màu trắng áo len, trong tay nắm lấy một gốc sơn chi hoa tiểu thụ miêu, đối Lâm Việt cười đến tươi đẹp. Lâm Việt, ngươi nói chúng ta còn muốn loại bao lâu mới có thể đem cái này vườn hoa đều đủ loại a? Nàng khi đó là không gọi hắn Lâm Việt ca ca, nàng gọi hắn Lâm Việt bởi vì hắn là nàng bạn trai, mà không phải ca ca. Bọn họ lúc kia tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại vừa vặn mới biết yêu. Lâm Việt đến bây giờ đã không nhớ rõ bọn họ là lúc nào cùng một chỗ. Trong ký ức của hắn, hắn cùng tiểu nặc tựa hồ là từ nhỏ đã ở cùng một chỗ. Cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, cùng nhau đến trường, cùng nhau lớn lên. Hắn chỉ biết là, theo hắn hiểu được yêu cái từ này bắt đầu, trong mắt của hắn cũng chỉ có nàng. Hắn QNZ xác định, cả đời này trong lòng đều chỉ sẽ có nàng. Mà nàng cũng giống như thế, chỉ bất qua kia là đi qua. Lâm Việt còn rất rõ ràng nhớ rõ khi đó hắn trở về tiểu nặc mà nói là, gấp như vậy đủ loại làm cái gì có phải hay không đem cái này vườn hoa đều trồng đầy sơn chi hoa. Ngươi liền sẽ gả cho ta rồi. Tiểu nặc lúc ấy cười đến hi hi ha ha, tốt đợi đến những này hoa non đều đã lớn rồi, nở hoa rồi, ta liền gả cho ngươi ân, đến lúc đó ta còn muốn ở đây cử hành hôn lễ, mặc màu trắng áo cưới, đi tại màu trắng sơn chi hoa từ giữa, hình ảnh kia nhất định rất đẹp đi. Nghĩ tới đây, Lâm Việt khỏe miệng nổi lên một mạt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi xem, khi đó bọn họ là ngây thơ cỡ nào a, nếu như tiểu nặc không có mất trí nhớ lời nói, không biết có thể hay không nhớ tới đi qua những cái kia ngu ngu ngốc ngốc lời nói, sau đó cũng sẽ cảm thấy chính mình thật buồn cười chỗ không xa. Đột nhiên xuất hiện một mặt quen thuộc thân ảnh, Lâm Việt mặt trên mỉm cười, cu nở dê đi theo biến mất không thấy gì nữa. Tiểu nặc trở về, hắn cũng tới.